Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 120, ác chiến. Đương nhiên, Hoàng Thạch vẻ mặt trước sau như một. Titan, Olympus các thần, thậm chí phương Tây các thần nguồn gốc. Ngươi như vậy cầm chặt ta cái gọi là Titan thân phận. Ngươi đại khái là Olympus các thần dư nghiệt. Ta nghe nói qua rất nhiều liên quan với Olympus thần thoại truyền thuyết. Giết chết phụ, phụ âm nữ, huynh đệ tương giết, tỉ muội hỗ mưu, bao nhiêu âm mưu giảo quyệt, bao nhiêu bè lũ xu nịnh, thù vì là làm người buồn nôn. Olympus các thần thói hư tật xấu, mấy ngày nay ở trên người ngươi, hiển lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Này chính là các ngươi bản tính a. Như một nổ phích lịch, Hoàng Thạch quả đấm to lớn quanh quẩn huyền hoàng thần quang cùng Diana trắng nõn nắm đấm đụng vào nhau, chốc lát, ánh sáng bắn ra bốn phía, thanh chấn động 10 dặm, hắn khôi vĩ thân thể dán vào địa bị đánh trượt ra hơn 10 mét. Huyền quang dập dờn, cho đến với dựa lưng biệt thự bậc thang rồi mới đem này nguồn sức mạnh tá xuống lòng đất. Dẫn biệt thự mặt đất một trận lay động, mà Diana thì bị đánh bay ra ngoài, hóa thành một viên màu vàng sao băng, ầm ầm rơi rụng ở nông trường ở ngoài bãi vắng vẻ, đập ra một cái hình người hố to. Không phải Hoàng Thạch sức mạnh so với Diana lớn, ngược lại, Diana sức mạnh so với Hoàng Thạch đại, nhưng hiển nhiên, Diana sẽ không Hoàng Thạch tá lực pháp môn. Ngạnh miếng cưỡng ăn Hoàng Thạch một quyền. So sánh Hoàng Thạch tới nói, nàng cái kia thân thể xinh xắn không thể chịu được lực bị đánh bay lên, nhưng rơi địa trong nháy mắt, mượn mặt đất phản kích sức mạnh, nàng cả người kim quang tỏa sáng, một cái chớp mắt như bắn ra tự lại trở về Hoàng Thạch trước mặt. Hoàng Thạch đã đứng lên, thân hình cao lớn vững như Thái Sơn. Huyền quang dập dờn trong lúc đó, hắn cùng đại địa chặt chẽ liên hệ cùng nhau, trong phạm vi mấy chục dặm địa khí, bị hắn quăng ở lòng bàn tay, đón Diana phản kích, lại là đấm ra một quyền. Đòn đánh này, so với trước cường hãn không chỉ gấp 10 lần, màu vàng thần quang cùng huyền hoàng huyền quang đan dệt, va chạm, khiến không gian như mạng nhện bình thường nứt ra. Sức mạnh to lớn đột nhiên nổ tung, đem Diana hất bay về phía trên không, mà Hoàng Thạch dưới chân đại địa, mấy chục dặm cùng nhau chấn động. Chẳng biết lúc nào, Lai Phúc đã đứng ở Hoàng Thạch sau lưng biệt thự trên bậc thang. Cần giúp một tay không? Hoàng Thạch ngẩng đầu lên, nhìn như sao băng rơi rụng bóng người màu vàng óng, lắc lắc đầu, ta tuy không kịp nàng. Nhưng chỉ cần ta chạm ở trên mặt đất, lấy nàng cái kia cằn cỗi thủ đoạn, nàng không làm gì được ta. Lai Phúc cười cợt, xoay người tiến vào biệt thự. Sau lưng, lại là một trận nổ vang như sấm. Quanh người hắn pháp lực cuồn cuộn, đem chỉnh ngôi biệt thự hộ ở trong đó. Đi vào môn, đón ba cái vẻ mặt mờ mịt nữ nhân nói. Ba vị, mời đi theo ta. Lời còn chưa dứt, một tia pháp lực đã quấn lấy ba người, chớp mắt độn xuống lòng đất, biến mất không còn tăm hơi. Này một chốc cái kia, Lai Phúc mới vừa đứng thẳng vị trí, có một tia đốm lửa lấp lóe, nhưng lại trong nháy mắt tắt. Lúc này, Hoàng Thạch cùng Diana chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ. Diana như sao băng, lần lượt ở trên trời xẹt qua, lần lượt chiếu Hoàng Thạch oanh kích, một đòn mạnh hơn một đòn, một lần nhanh tự một lần, đến lúc sau càng như liên miên thành miếng sao băng rơi rụng. Kịch liệt giao chiến làm cho Hoàng Thạch không có dư lực bảo vệ nông trường, mấy hơi thở biệt thự hóa thành bột mịn, nông trường long trời lở đất, cự dây giống như nổ vang liền thành một vùng, đại đất phảng phất ở sóng lớn trên khiêu vũ. Đất nhảy lên, bùn đất bôn phi, phạm vi càng lúc càng lớn, chấn động càng ngày càng mạnh. cách xa ở mười mấy cây số ở ngoài tự tuốt sớm lấy loạn thành hỗn loạn. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo, có thể so với nguyên thần cảnh tu đạo sĩ giao chiến. Mấy chục dặm đều ở dư âm bên trong, tòa này trấn nhỏ, như ở vào miệng núi lửa biên giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt. Ngay ở mọi người hoảng loạn luống cuống thời khắc, tất cả yên tĩnh lại, một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ toàn bộ tự tuốt trấn nhỏ. Đem tòa này trấn nhỏ bên trong sở hữu cư dân đều kéo vào một cái ảnh trong gương bình thường đọc. Lập không gian, chính lù lù chịu đựng Diana oanh tạc hoàng thạch đầu tiên cảm ứng được tự tuốt trấn nhỏ biến hóa. Hắn trong lòng hơi động, quát lên, Diana, Olympus sư nghiệt, ta chân đạp đại địa, ngươi không cách nào chiến thắng ta. Đáp lại hắn, là một cái vàng rực rỡ đại kiếm. Cuồng mãnh ánh kiếm như một đạo to lớn tia chớp, giữa trời bổ xuống dưới, sắc bén bổ ra hoàng thạch hộ thể pháp lực, nhưng cũng bị pháp lực trung hòa phần lớn uy lực, cũng chí chênh chếch, từ hoàng thạch vai chém xuống, miễn cưỡng chém xuống hắn một cái cánh tay, cánh tay này rơi xuống đất rung xuống mặt đất không gặp, mà hoàng thạch bị chém đứt vị trí. Trong nháy mắt lại mọc ra một cái cánh tay, này điều mới vừa mọc ra cánh tay không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Nắm tay dương kích thân kiếm, đem đại kiếm đánh về phía bên cạnh, một cái tay khác dường như cái gầu, mang theo chất phác huyền hoàng thần quang chiếu Diana khuôn mặt vồ xuống. Huyền quang cùng kim quang đan dệt, sán lạn đống lửa phun ra. Diana nghiêng đầu tránh thoát một chảo, thuận lợi từ bên hông kéo ra một cái vàng rực rỡ tiên thằng. Bỏ qua một roi đánh ra một khe hở không gian, đánh thẳng hướng về hoàng thạch cái cổ, đồng thời thuận thế phản luân cự kiếm, phủ đầu lại là một chém. Hoàng thạch cái cổ co rụt lại, to bằng cái đấu đầu biến mất ở khôi vĩ thân thể bên trong. Dài nhỏ vết roi đánh hụt. Hắn phảng phất không còn đầu thân thể bước lên trước, hoành trưởng bổ về phía Diana cầm kiếm cổ tay. Trong chớp mắt, hai người giao thủ mấy hợp, nói riêng về phản ứng, chiêu thức, hoàng thạch không chút nào kém Diana, nhưng chịu thiệt đang không có tiện tay binh khí vũ khí. Diana lùi lại một bước, đại kiếm kiếm thế không giảm, nhưng chiếu ở trong đánh xuống. Trong một cái tay khác tiên thằng thì lại từ hoàng thạch dưới sườn xuyên qua. Tiên sao phản nhiễu, từ một bên khác bọc đánh, rõ ràng muốn đem hoàng thạch trói lại. Hoàng thạch phảng phất không thấy, bổ về phía Diana cổ tay bàn tay lớn thấy bị để quá. Liền năm ngón tay hợp lại, làm quyền, đánh thẳng Diana trong cửa, một cái tay khác làm xoa hình. Xoa hướng về Diana hai mắt, này từng chiêu từng thức, hoàn toàn độc ác cực điểm. Vừa lúc đó, Diana kim quang dưới khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Một mặt vàng rực rỡ tấm khiên bỗng nhiên ngăn trở nàng trong cửa chỗ yếu. Tỏa ra kiên cố mùi vị, đón lấy hoàng thạch song quyền. Bắt được ngươi, nàng hưng phấn nụ cười chợt cứng ở trên mặt, phảng phất huyễn ảnh. Mắt thấy tiên thằng nhiễu về liền muốn trói lại hoàng thạch, để hắn không đường có thể trốn thời gian. Hắn liền như thế biến mất ở Diana trước mặt. Sau đó Diana phát hiện mình bị kéo vào kính tượng không gian Mirror Dimension. Cuồng liệt ánh kiếm còn đang chém xuống, như thủy tinh vỡ, răng rắc một tiếng, kính tượng không gian Mirror Dimension từng mảnh vỡ vụn. Ánh kiếm chém phá ảnh trong gương, thẳng tắp ở nông trường di chỉ trên cày ra một đạo mấy ngàn mét trường. Rộng một trường, sâu không thấy đáy hồng câu. Ancient One, Diana một thuẫn kích trên mặt đất, đánh đất rung núi chuyển. Não nói, ngươi đã làm gì? Đốm lửa bắn ra bốn phía. Vòng lửa triển khai, Ancient One từ bên trong bước chậm đi ra. Nàng không hề trả lời Diana lời nói, ánh mắt nhưng thẳng tắp xem dưới nền đất. Hắn thật là nhanh nha, ta liền phải tóm lấy hắn. Ngươi dính líu cái gì? Diana cả giận nói, ngươi không bắt được hắn. Ensign One bình tĩnh lắc lắc đầu. Nếu như ta, kính tượng không gian Mirror Dimension, có thể ngăn trở hắn một ngăn trở, ngươi mới có cơ hội. Diana nhất thời không nói gì. Làm sao bây giờ? Diana khí thế toàn mở, hoàn toàn là một vị nữ chiến thần, giáp vàng mũ chiến đấu, đại thuẫn trường kiếm, uy vũ một nhóm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.